Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, giết người. Sando kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái tiếp nhận tay phải kỵ sĩ trường thương, một cái vòng tròn vung mạnh hạ, đem đối diện thủ lĩnh vũ khí bắn ra. Trên trán của hắn hiển hiện chặt chẽ mồ hôi, cánh tay miệng vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra. Song phương giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Kim cương 6 đội đã có mười mấy người bị thương, còn có mấy người đã mất đi sinh mệnh. Ngay tại Sando không nhịn được muốn quay đầu trở về làm thịt Tu Li thời điểm, Tu Li mới xuất lĩnh hơn 30 tên kim cương một đội vệ binh lao tới đến chiến trường. Một bên tiến lên, Tu Li một bên nghĩa chính ngôn từ hô hào, đuổi đi địch nhân, rút lui. Quân địch đầu lĩnh thấy thế, hét lớn một tiếng, và ta công quốc binh sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn hắn vốn chính là phụng thượng cấp mệnh lệnh, đối Tây Bắc phòng tuyến quân coi giữ tiến hành quấy rối. Giờ phút này mục đích đạt đến, tự nhiên không có lưu lại tất yếu. Thật có lỗi, Sando đội trưởng, ta tới chậm. Tu Li một mặt chân thành bộ dáng, chỉ là nhìn thấy Sando vết thương thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Sando răng cắn được lạc lạc rung động, tay trái nắm chặt kỵ sĩ trường thương, trên cánh tay nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ức chế không nổi ra tay với Tu Li xúc động. Trở về doanh địa, Sando cuối cùng vẫn nhịn được, hắn quát lạnh một tiếng, đối bên người phụ tá nói ra, kiểm kê thương vong nhân số. Sau đó phái người bẩm báo cho Willy đội trưởng. Lúc này chính vào đêm khuya, hậu phương doanh địa, Willy đã nghỉ ngơi. Đội trưởng, biên giới Tây Bắc truyền đến chiến báo, gian thanh âm từ bên ngoài lều truyền đến. Tiến đến, Willy ngủ được cũng không sâu, cho nên có chút động tĩnh cũng liền tỉnh. Hắn mặc vào một thân thường phục, cũng không có thân mang áo giáp. Đạt được Willy cho phép về sau, gian đi lại vội vàng đi tiến lều vải, sắc mặt của hắn xanh xám, tựa hồ đang khắc chế tâm tình của mình. Xảy ra chuyện gì? Willy nguyên ung dung hỏi. Gian mím môi, trầm mặc một lát sau sẽ đáp lại nói. Ngay tại nửa giờ trước, Vata công quốc tới một đám đánh lén binh sĩ, ước chừng có 50-60 người số lượng. Sando dẫn đầu chúng ta kim cương 6 đội người tiến hành đánh trả. Kết quả thụ thương 12 người, tử vong 6 người, kim cương một đội đâu? Willy thanh âm rất trầm thấp, bị hỏi vấn đề này thời điểm, gian siết chặt nắm đấm. Kim cương một đội căn bản không có tham chiến. Tu Li tại giao phong tiến hành đến sau cùng thời điểm, mới phái người đuổi tới. Tên vương bát đản này, gian hận không thể đem Tu Li trực tiếp chặt, còn hại chúng ta chết 6 cái huynh đệ. Lúc này mới vừa mới đến tiền tuyến, liền Willy khoát tay áo, đột nhiên đứng dậy. Là thời điểm, Willy bắt đầu đem nhẹ áo giáp bọc tại trên thân. Là cái gì thời điểm? Mà lại, ngài đây là muốn? Gian không có minh bạch Willy nói là cái gì ý tứ. Willy trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Là giết người thời điểm. Gian sửng sốt một chút. Giết người? Triệu tập 10 tên kỵ binh, chúng ta cùng đi tiền tuyến. Huy làm ra chỉ lệnh. Gian trong mắt hiện ra một vòng giật mình, lập tức một mặt hưng phấn. Vâng. Bóng đêm bao phủ xuống, 10 cái phóng ngựa tiến lên thân ảnh hướng tiền tuyến doanh địa tiến đến. Tiền tuyến doanh địa, trong trướng bồng, Tu Li, chuyện này, người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Sando cánh tay đã băng bó kỹ, phía sau hắn đi theo 2 tên phó quan, ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm trước mắt Tu Li. Tu Li sau lưng cũng đi theo 2 tên phó quan, thần sắc lỗ mãng. Sando đội trưởng, chuyện này ta xác thực cần nói xin lỗi ngài, đều tại chúng ta kim cương một đội động tác quá chậm. Tuli một bức đau lòng nhức óc dáng vẻ. Những người này quá thư giãn. Ta căn bản chỉ huy bất động. Về sau ta nhất định sẽ nhiều thao luyện những này tạp toái môn. Sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Vậy chúng ta xem như 6 đội chết đi kia 6 cái huynh đệ. Làm sao bây giờ? Sando nghiêm nghị chất vấn. Ta biểu thị thật đáng tiếc. Tuli lắc đầu. Bất quá. Trên chiến trường. Làm sao có thể bất tử người đâu? Ngươi, Sando đột nhiên đứng dậy, đang muốn một quyền vung ra, lại đột nhiên nghe được bên ngoài có người truyền thanh nói. Willy đội trưởng đến rồi. Sando vẻ mặt và sau lưng phó quan thần sắc chấn động. Mà Tuli hai đầu lông mày lại là nhíu một cái. Gia hỏa này là theo đuổi trách sao? Bất quá chợt Tuli liền bỏ đi ý nghĩ này. Trước đó Willy biểu hiện quá sợ, chuyên môn theo đuổi trách khả năng rất nhỏ, huống hồ coi như hắn thật định cho mình trị tội, như vậy tất nhiên phải đi qua Rico cho phép, mình thế nhưng là Rico người. Nghĩ đến nơi này, Tuli trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lều vải màn cửa xốc lên, chỉ thấy tại gian cùng đi, Willy đi gào lều vải, đội trưởng. Sando cùng hai tên phụ tá vội vàng hướng lấy Willy khom người. Willy nhẹ nhàng gật đầu. Willy đội trưởng, Tuli cũng là hơi gật đầu. Chỉ bất quá trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính. Willy nhìn Tuli một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuli giật mình trong lòng. Cái nụ cười này để hắn có chút bất an. Đội trưởng, tiền tuyến sự tình. Sando mở miệng nói ra, lại bị Willy ngăn lại. Willy vỗ vỗ Sando bả vai. Ngươi làm không sai, chỉ là còn cần tích lũy một chút tác chiến kinh nghiệm. Trách nhiệm không tại ngươi, mà ở những người khác. Tuli thấy thế, cũng đã nhìn ra, Willy chuyến này bất thiện. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt kinh hoàng. Dù sao phía sau có Rico chỗ dựa. Lần này đều là lỗi lầm của ta. Lần sau cam đoan nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tuli hướng về phía trước một bước, nói ra một câu hình thức. Willy cười khoát tay áo chỉ. Không, không có lần sau. Tuli sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Lại chỉ thấy Willy đột nhiên nhấc chân. Đối Tuli phần bụng một cước đạp hạ. 3.7 thể chất. Tại lúc này hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Bành, Tuli còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Hô hấp đều một trận đình trệ. Cả người giống như là một đầu bị đạp bay chó đồng dạng. Trực tiếp xẹt qua giữa không trung hung hăng vọt tới trong phòng cái bàn. Cái bàn ứng thanh vỡ vụn. Tuli vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm. Lại cảm thấy yết hầu một tanh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Yên tĩnh, trong chướng bồng chỉ còn lại hô hấp thanh âm. Sando cùng gian giật mình liếc nhau, đều là đã nhìn ra trong mắt đối phương rung động. Cho tới nay đều tại nhường nhịn đội trưởng. Vậy mà tại giờ phút này bạo phát, mà lại trong khi xuất thủ lôi lệ phong hành. Trong lòng của hai người đột nhiên một trận thoải mái. Trước đó trong lòng che lấp nháy mắt tiêu tán. Ngươi, Tuli che phần bụng, nằm co ro quỳ phục trên mặt đất. Máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hắn nhìn về phía Willy trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi. Xuất thủ thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ngươi như thế đã thương ta. Rico nghĩ nhân nhất định sẽ truy trách. Tuli trong lúc nhất thời đầu não bất tỉnh chướng. Nói chuyện cũng bắt đầu có chút vội vàng sao động. Đả thương ngươi. Willy không ngần ngại chút nào. Ngược lại cười lớn một tiếng. Không, ta muốn giết ngươi. Tiếu Dung nắm chặt. Willy thanh âm tại Tuli bên tai nổ vang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.